TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 15, góc truyện audio.com. Về phía Khải thấy nó và Phong tươi cười về lớp cùng nhau, anh không thể không nóng mắt nên xin nghỉ rồi kéo Nguyên và Tỷ đến phòng tập. Hai con người đấy cứ thút tha thút thít trên xe vì bữa trưa mới đưa được hai miếng vào mồm đã bị anh kéo đi. Nhất là anh Nhị cứ than trời than đất vì bữa trưa ngon ơi là ngon. Khải thì không để ý hai tên kia than vãn, đôi mắt anh nhìn một cách xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đến phòng tập anh tập điên cuồng không để ý gì Nguyên và Tỷ hết nhìn anh rồi lai nhìn nhau chả biết Khải đang bị gì. 5 phút sau hai cậu đang nô nghịch thấy Khải cứ nhìn vào cái điện thoại không rời mắt. Hai cậu ra ký hiệu cho nhau rồi rón rén ra đứng đằng sau Khải trố mắt nhìn vào cái điện thoại thì ra là hình nó đang ngủ. Chắc là lần nó đi chơi mà ra phòng cõng nó về anh bế nó vào phòng và lén chụp nó. 1, 2, 3 giật điện thoại của Khải đã nằm gọn trong tay Tỷ. Hai cậu đè Khải ra bắt anh khai ra toàn sự việc. Khi Khải kể xong thì trong phòng tập có một chàng cười như vũ bão, ai đi qua mà không biết tình hình chắc gọi cho bệnh viện tâm thần đến. Để đưa người trong phòng tập này đi mất, Khải cốc đầu hai cậu và nói. Cười cái đầu các em ý, đại ca anh quả là đại ngốc. Nguyên phán, sao ngốc, Tỷ Nhi đang nói anh lại chặn họng Tỷ ý lại. Anh biết Tỷ ý định nói gì à, mà anh chỉ thích Tỷ ý thôi à. Thích với yêu có gì khác nhau à, anh ngơ ngơ hỏi. Anh hãy phân biệt từ thích và từ yêu đi. Tỷ vỗ vai Khải rồi cậu và Nguyên đi đại chiến đồ ăn để Khải cứ ngơ ngơ trong phòng. 8 giờ tối. Tại nhà Gia Phong mọi người đã đến đông đủ. Khải cũng đến vì anh nghĩ là một idol nên cũng phải giữ hình tượng. Và lại từ giờ cũng chẳng có ai cạnh tranh với anh nữa nên anh cảm thấy khá thoải mái. Còn nó tối nay rất xinh đẹp. Hầu Kỳ Hân nhìn thấy nó, cô ta vừa xoay ly rượu cười nhếch nói. Đúng là vịt hóa thiên Nga. Phong hôm nay ăn mặc rất chững chạc. Cậu gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đến dự tiệc và nói về lý do chia tay. Rồi Phong đi đến từng người để nói chuyện. Đến chỗ Khải cậu cạn ly rồi thì thầm vào tai anh. Hãy phân biệt từ thích và từ yêu đi. Đồ ngốc, ra Phong cười rồi đi. Để anh lại ngơ ngơ tự đặt ra câu hỏi rằng không biết mấy người này có kịch bản sẵn hay không mà trùng hợp vậy. Sau khi nói chuyện xong thì cả lũ túm tụm lại chơi xoay chai. Cái chai chỉ vào người nào thì người xoay chai sẽ được hỏi một câu. Gia Phong xoay chúng vào nó rồi cậu hỏi. Băng Nhi em có thích anh không? Có, nó trả lời làm cả lũ đấy ô lên. Nó cười rồi nói tiếp. Hãy phân biệt từ thích và từ yêu. Giờ đến cả nó cũng nói vậy là Khải loạn hết CMN đầu. Anh biện cớ mệt và về trước. Hầu Kỳ Hân nghe nó trả lời thì nói nó là bắt cá rồi Gia Phong chặt chém lại cô ta làm cô ta tức ói máu vùng vằng bỏ về. 10 giờ tiệc tan nó dọn dẹp cùng Phong xong rồi cũng đi về. Về đến nhà thấy nhà cửa tối om, Khải thì ở trong phòng chùm kín chăn loạn lên với tư thích. Yêu, thích, nó vào phòng mình thay quần áo rồi viết cái gì đấy sau đó nhắn tin cho Khải. Này Vương Tuấn Khải. Cái gì? Khải cầm điện thoại lên hậm hực. Thích là muốn đến gần. Yêu là không tách ra được. Thích là muốn chiếm hữu. Yêu là nguyện hy sinh. Đối với tôi cậu thuốc kiểu nào? Yêu. Khải đọc tin nhắn của nó thì cũng đã hiểu được nghĩa của từ thích và yêu. Bên nó khi đọc được tin nhắn thì nở một nụ cười rất tươi. Nó bảo anh ra ngoài cửa. Khi ra Khải thấy một tấm bảng và có một dòng chữ to đùng, tôi không thích cậu mà tôi yêu cậu. Đồ ngốc, Khải đọc xong thì mắt sáng lên rồi la hét om sòm. Nó ở trong phòng chỉ biết cười rồi chùm chăn đi ngủ. Anh vào phòng nhắn tin cho nó. Cảm ơn em đã đến bên anh. Yêu em, gửi xong mắt anh mới giật. Người nhận là Vương Nguyên. Thôi thế là tàn đời rồi. Khải bắt đầu đổ mồ hôi hột, lập tức hàng chục tin nhắn được gửi từ Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Cách chương.